nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Chương 155: Đi tới nước Pháp. Canh ba: Vậy ta nhường ba ba cùng ngươi đi. Hắn là Muggle, không cần đăng ký lập hồ sơ. Alice suy nghĩ một chút, vẫn là có chút không yên lòng đề nghị. Roman có chính hắn công tác muốn làm. Hơn nữa chính là bởi vì hắn là Muggle, vì lẽ đó có một số việc vẫn là rất không tiện. Yên tâm, thật sự không nguy hiểm gì. Chính là đi lấy một ít đồ. Nhanh, khả năng không muốn một tuần liền có thể trở về. Charlie lại lần nữa an ủi. Quyết định Alice sau, Charlie liền một con mèo tới lặng lẽ đến Greentown chạm xe lửa. Giữa ban ngày, hắn không có lựa chọn ngự sử đại thiết kiếm, cũng không có triệu hoán cánh đen ưng, mà là lựa chọn tiết kiệm thời gian công sức mà thoải mái mắc gồ công cụ giao thông xe lửa. Trải qua ngày hôm qua ngự sử đại thiết kiếm phi hành trải qua, nhưng Charlie rõ ràng, có lúc mắc gồ công cụ giao thông kỳ thực còn rất tốt. Từ Greentown đến nước Pháp Paris, khoảng cách này nếu như dẫm đại thiết kiếm bay qua, tuyệt đối là một cái vất vả không có kết quả tốt quá trình. Mà hắn lại không biết nơi nào có thể qua đi khóa cảng. Vì lẽ đó nghĩ tới nghĩ lui, còn không bằng dùng Muggle công cụ giao thông làm đến càng thoải mái chút. Then chốt, ngồi Muggle công cụ giao thông, không riêng có thể không cần làm sao tiêu hao chính mình ma lực, còn có thể có ăn có uống, xinh đẹp ngủ một giấc, cố gắng bổ sung một hồi chính mình tối hôm qua tiêu hao tinh lực. Đi tới Greentown chạm xe lửa, Charlie cho mình gây một cái huyễn thân chú, ung dung tránh thoát người soát vé, thành công lẫn vào đi tới London xe lửa, sau đó trực tiếp tìm một chỗ không người tu luyện hổ báo lôi âm. Kiêm ngủ bù, buổi trưa đến Darren đôn thị sau, tìm một chỗ ăn bữa tiệc lớn, bỏ lại một ít bảng Anh, tiếp tục dùng huyễn thân chú trà trộn vào một chiếc sân bay xe buýt. Đi tới ở vào London thị sân bay, ở phi trường bên trong xoay chuyển một lúc, hắn rất nhanh liền tìm đến một chiếc sau một tiếng, liền sẽ cất cánh bay đi nước Pháp Paris máy bay. Sau đó, hắn liền phi thường không khách khí tiếp tục dùng huyễn thân chú trà trộn vào trong phi cơ. Mà nhường hắn có chút bất ngờ là, lại vẫn ở này kéo trong phi cơ gặp phải một vị người quen. Chính là vị kia có liều mạng tam lang cá tính tóc vàng nữ cảnh sát Isia. Có điều, Charlie ở trên máy bay, toàn bộ hành trình cũng không có đi cùng vị nữ cảnh quan này tiếp xúc. Hắn lần này đi nước Pháp mục tiêu là nước Pháp bộ phép thuật Magdalene Miêu. Cũng không tính ngày càng rắc rối. Cho tới vị nữ cảnh quan này đi Paris là bởi vì việc tư vẫn là công sự. Nhưng là cùng hắn không có quan hệ gì. Nhưng mà, quyết định này ở xuống phi cơ sau không lâu, liền bị chính hắn cho phủ quyết. Có thể nói là, đùng đùng, đánh mặt. Bởi vì chờ hắn xuống phi cơ sau, mới đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đó chính là hắn mèo hắn sẽ không tiếng Pháp à. Cũng xem không hiểu Pháp văn à. Tiếng Anh là bởi vì đến trường thời điểm liền vẫn có học. Tuy rằng hắn thành tích như thế, nhưng cũng có cơ sở. Sau đó lại vẫn chờ ở nước Mỹ đánh hắc quyền, càng là thông thạo không ít. Chí ít đối với cơ bản nghe viết phương diện là không có vấn đề. Vì lẽ đó chuyển sinh đến Anh quốc sau, ở ngôn ngữ phương diện cũng chưa từng xuất hiện cái gì chướng ngại. Đương nhiên, kiểu Anh tiếng Anh cùng tiếng Anh kiểu Mỹ vẫn có một ít khác nhau. Có điều hai năm này thích ứng sau khi xuống tới, cũng đã xem như là quen thuộc. Nhưng tiếng Pháp vật này, hắn nhưng là một điểm cơ sở đều không có. Lúc đi học, trường học có thể không dạy tiếng Pháp à. Bởi vậy, xuống phi cơ sau, nhìn sân bay những kia xa lạ văn tự cùng xa lạ ngôn ngữ, Charlie mộng bước. Tuy rằng ở phi trường lên, tình cờ có thể nhìn thấy bộ phận có chứa Anh văn đánh dấu bảng chỉ đường. Nhưng hiện tại vẫn là thập kỷ 90, tiếng Anh chỉ đường biểu hiện còn cũng không phải như vậy tỉ mỉ. Có thể hắn có thể căn cứ chỉ đường miễn cưỡng tìm tới đi vào thành phố sân bay xe buýt. Thế nhưng đi vào thành phố sau, hắn lại muốn làm sao tìm được đến nước Pháp bộ phép thuật vị trí đây? Nếu như nước Pháp bộ phép thuật vị trí là xây khá là chữ danh kiến trúc, tương tự Paris tháp sắt loại này mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc phục phụ cận. Cái kia vẫn tương đối dễ tìm, chỉ cần hắn điều khiển đại thiết kiếm ở Paris trên không bay lên một vòng, nên rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Thế nhưng hắn ký ức bên trong cũng không giống như là như vậy. Nếu như hắn nhớ không lầm, nước Pháp bộ phép thuật lối vào tựa hồ là kiến ở một cái gọi là Phất Tư Đằng Bớt quảng trường tiểu quảng trường phía dưới. Lớn như vậy một cái Paris, nhường hắn một cái nghe không hiểu, xem không hiểu, cũng không thể nói chuyện mèo, tìm tới một cái nho nhỏ gọi Phất Tư Đằng Bớt quảng trường. Này tựa hồ cũng có chút khó khăn mèo nha, cho nên muốn nghĩ, hắn quyết định hay là muốn cùng Isia vị này tính là gặp qua một lần. Cũng đối với hắn có chút hiểu rõ nữ cảnh sát đánh giao thiệp với quá mức mọi người hỗ huệ hỗ trợ. Đến thời điểm nữ cảnh sát nếu như là làm công kém, liền tiện tay giúp một chút nàng. Ngược lại đối với hắn đến giảng, cũng không phải quá mức khó xử sự tình. Đã quyết định sau, Charlie cũng không lại xoắn suýt phương hướng vấn đề, mà là trực tiếp đuổi qua vị kia đi xa nữ cảnh sát. Lặng lẽ đi theo phía sau nàng. Từ lần trước cướp đoạt án qua đi, Isia liền bị Roman từ một vị phổ thông cảnh sát tăng lên tới cảnh sát trưởng. Bất quá đối với này, Isia cũng không có quá mức cao hứng, bởi vì trong lòng nàng vẫn có một nỗi nghi hoặc. Vậy thì là những kia giặc cướp đến cùng là chết như thế nào? Còn có đúng hay không cùng con kia mặc com lê màu đỏ đuôi dài con mèo nhỏ có quan hệ? Bởi vậy sau khi xuất viện, nàng còn chuyên môn điều lấy cái kia mấy tên phỉ đồ kiểm tra thi thể báo cáo, tiến hành tỉ mỉ kiểm tra, đồng thời cũng từ những kia kiểm tra thi thể trong báo cáo phát hiện một ít vấn đề kỳ quái. Đầu tiên tổng cộng 4 cái giặc cướp, trong đó 3 cái giặc cướp nguyên nhân cái chết dĩ nhiên đều là não bộ chịu đến vũ khí cùn đòn nghiêm trọng, dẫn đến xương sọ vỡ vụn mà chết. Có thể vườn trẻ xe trường học bên trong, trừ mấy cái giặc cướp súng trường cùng súng lục, căn bản cũng không có tìm tới có thể đánh nát xương sọ vũ khí cùn. Cái thứ 4 thổ phỉ tử thi kiểm báo cáo thì càng là kỳ quái. Trong báo cáo lại viết là chết vào đột phát tính cơ tim tắc nghẽn. Ngoại bộ không có kiểm tra ra bất kỳ cái gì vết thương. Này có thể thấy thế nào? Đều không giống như là 4 cái thổ phỉ, bởi vì chia của không đều mà bên trong gậy bỏ mình dáng vẻ đi. Không biết tại sao, trong nội tâm nàng đều là cảm thấy sự tình sẽ không là Roman nói đơn giản như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, nàng còn chuyên môn đi một chuyến Greentown Armstrong cô nhi viện, nghĩ lại đi tìm một chút con kia ăn mặc màu đỏ bí danh đuôi dài mèo. Dù sao lúc đó cục trưởng Roman chính là làm cho nàng đem mèo đưa đi cái này địa chỉ, mà lần này vẫn đúng là làm cho nàng tra được một ít manh mối. Nàng biết con kia áo đỏ đuôi dài mèo gọi là Charlie, là Armstrong cô nhi viện một cái tên là Alice nữ hài nuôi sủng vật. Hiện nay nữ hài cùng mèo đều không ở cô nhi viện. Đi tô cách rào cản một cái nào đó không biết tên trường học đến trường đi. Đương nhiên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là nàng phát hiện vị này tên là Alice nữ hài dĩ nhiên là Roman cục trưởng con gái, mà Roman cục trưởng gần nhất lại ở Greentown còn mua nhà. Có điều, nàng tra kiểm tra thi thể báo cáo sự tình, hiển nhiên cũng không có giấu giếm được Roman vị này cục cảnh sát cục trưởng. Vì lẽ đó sau đó không lâu, nàng liền bị Roman tìm đi nói chuyện, đồng thời nói chuyện kết thúc sau, còn lấy nàng những năm này biểu hiện trác việt vì là do đưa nàng điều đến London thị cục cảnh sát. hơn nữa tiến vào vẫn là London cục cảnh sát CID. Có thể nói to lớn thăng chức, thế nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Roman cục trưởng chỉ là muốn đem nàng chuyển đi, không để cho nàng lại muốn tra liên quan với con kia mèo sự tình. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.